Chương 3025, lại gặp cự vẫn, Lý Thất Dạ bọn hắn ngồi tại trên thuyền Viễn Chinh, mặc cho thuyền Viễn Chinh chở lao vùng vụt, bọn hắn cũng phải nhìn xem xét thuyền Viễn Chinh muốn thông hướng phương nào. Thuyền Viễn Chinh ở trong thiên khư một đường lao vùng vụt thời điểm, trên đường thấy được đủ loại kỳ tích, có đủ loại vật thần kỳ, chính là tại tam tiên giới địa phương khác căn bản là không cách nào nhìn thấy. Tại thuyền Viễn Chinh lao vùng vụt thời điểm, bọn hắn thấy được một đầu to lớn vô cùng cá voi. Con cá voi to lớn vô cùng này không giống như là trong nước cá voi, con cá voi to lớn vô cùng này chính là do vô số ngôi sao, tinh vân các loại thiên thể chỗ hội tụ mà thành, mười phần to lớn. Tinh thần cự kình này tại xa xa nhảy vọt mà đến thời điểm, toàn bộ không gian đều sẽ vì đó dập dần, khi tinh thần cự kình nhảy lên thật cao thời điểm, cái này lập tức khiến người ta cảm thấy nghe được soạt tiếng nước vang lên, toàn bộ thiên khư không gian liền tốt giống như biển cả mênh mông. Nhận khổng lồ như vậy cá voi nhảy vọt thời điểm, ầm ầm sóng dậy, không gian nổi lên gợn sóng. Tinh thần cự kình này, ở trong thiên khư, giống như là ngao du tại đại dương mênh mông một dạng, khi thì nhảy ra mặt nước, khi thì lặn trong chỗ sâu, khi nó rong chơi bay lượn mà qua thời điểm, chỉ gặp tinh quang vẫy xuống, toàn bộ thế giới thật giống như tràn đầy mộng ảo một dạng. Khi vô số tinh quang bay lả tả mà rơi thời điểm, tựa như là dưới bầu trời đêm mộng ảo một dạng, như là truyện cổ tích đồng dạng mỹ lệ. Để cho người ta sợ hãi thán phục không dứt, thật mỹ lệ, Liễu Yến Bạch nơi nào thấy qua thần kỳ như thế, như vậy hùng vĩ một màn đâu, từ xa nhìn lại thời điểm, hoàn toàn bị làm kinh sợ. Ngoại trừ tinh thần cự kình này bên ngoài, tại trong thiên khư này, cũng có một chút tại tồn tại kinh khủng. Nghe được ô một tiếng trống to thời điểm, khi mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, có một cái vô cùng to lớn bóng đen vút qua, hắc ám vô cùng to lớn này thật giống như trốn ở trong bóng tối thao thiết một dạng. Nhảy lên mà ra, mở ra to lớn như lỗ đen một dạng miệng lớn, nghe được hô một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, trên bầu trời rất nhiều treo cao lấy nhật nguyệt tinh thần lập tức bị nó cắn nuốt không còn một mảnh. Sau đó lại là hô một tiếng, vô thanh vô tức tìm độn nhập trong bóng tối, giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng, khi bóng đen này lập tức thôn vệ treo trên cao trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đằng sau, vùng trời này lập tức tối tăm đứng lên. Đó là vật gì, nhìn thấy khủng bố như vậy một màn. Liễu Yến Bạch dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi hét lên một tiếng, hung vật, lấy tinh thần làm thức ăn. Đại Hắc Ngưu thần thái ngưng tụ, cũng lộ ra rất trịnh trọng, bất quá, vật đại hung này, cũng không có tới trêu chọc Lý Thất Dạ bọn hắn thuyền Viễn Chinh, nó tìm độn tại hắc ám đằng sau, liền lặng lẽ im ắng, tự hồ đã trốn đi thật xa. Ngoại trừ vật đại hung này bên ngoài, còn có một số vô cùng thần kỳ kỳ tích, khi thuyền Viễn Chinh lấy tốc độ cực nhanh trì qua một khoảng trời thời điểm. Xa xa nhìn thấy có một tòa cự đại không gì sánh được Hoàng Kim Thành, tòa này to lớn vô cùng Hoàng Kim Thành cao cao trôi nổi tại trong hư không, tòa Hoàng Kim Thành này tản ra chói mắt kim quang, tại địa phương rất xa đều có thể nhìn thấy nó tồn tại. Tòa Hoàng Kim Thành này vang lên một trận lại một trận tiên âm, tự hồ đây là tiên cảnh để lại rơi Hoàng Kim Thành đồng dạng, nhưng là, khi theo thuyền Viễn Chinh đến gần thời điểm, Hoàng Kim Thành này lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này để người ta coi là... Đây chẳng qua là ảo giác của mình mà thôi, đó là thật sao? Liễu Yến Bạch cũng không tin ánh mắt của mình, bởi vì khẽ dựa gần Hoàng Kim Thành liền biến mất, nó giống như cũng không tồn tại một dạng, vừa rồi nhìn thấy chẳng qua là huyễn tượng mà thôi, không có người rõ ràng. Thánh Sương Chân Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, từng có rất nhiều người thử hưởng qua tìm kiếm tòa này Hoàng Kim Thành, nhưng là, không ai có thể tìm tới nó, có người nói, nó là chân thật tồn tại, cũng có người nói. Nó chẳng qua là ảo ảnh mà thôi, là thật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, nó cũng không tại trước mắt của ngươi, dùng mắt chỗ xem, mà tìm chi, đương nhiên là không tìm được, ha ha, đồ đệ, lần sau đến, vi sư dẫn ngươi đi tìm kiếm. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, lòng tin mười phần, tốt lắm. Liễu Yến Bạch nghe nói như thế, cũng không khỏi vì đó nhảy cẩn, ở trong thiên khư, có quá nhiều loại kỳ tích. Có không ít kỳ tích đó là để Liễu Yến Bạch nhìn trợn mắt hốc mồm, mà Thánh Sương Chân Đế không phải lần đầu tiên đến thiên khư, nhưng là, khi nàng nhìn thấy một chút kỳ tích thời điểm, cũng y nguyên không khỏi vì đó thán phục một tiếng, thiên khư rộng lớn, nó tràn đầy quá nhiều không biết, có quá nhiều địa phương đáng giá người đi thám hiểm, cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số người đến qua thiên khư, đây cũng là thiên khư mị lực chỗ, thiên khư đã là như vậy, vậy bất độ hải đâu? Nhìn xem thiên khư xuất hiện một chút kỳ tích dị tượng, Thánh Sương Chân Đế trong lúc nhất thời cũng không khỏi suy nghĩ phiêu miểu, không khỏi thì thào nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, thiên khư cùng bất độ hải tương đối, xa xa tương vọng, bọn chúng là thế giới này lưỡng cực, cho nên, gặp thiên khư kỳ tích đằng sau, cái này không khỏi để cho người ta nghĩ đến bất độ hải. Ha ha, ngươi bây giờ cuối cùng minh bạch đi, vì cái gì nhiều như vậy thủy tổ, vô địch trường tồn, bọn hắn đều sẽ đi vào bất độ hải, quản chi chưa từng có một người trở về, hậu thế lịch đại thủy tổ, vô địch trường tồn. Bọn hắn đều như cũ là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, cũng thế, kiến thức thiên khư chi diệu về sau, hoàn toàn chính xác để cho người ta không khỏi muốn đi bất độ hải mạo hiểm. Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi cảm khái, cũng không thể không thừa nhận, bất độ hải, đối với bọn hắn loại tồn tại này, đích thật là tràn đầy lực hấp dẫn. Bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu vô địch, bọn hắn đã từng thăm dò qua thiên khư, kiến thức thiên khư kỳ tích đằng sau. Thủy tổ bọn hắn lại thế nào sẽ không đem trước mắt nhìn về phía càng thần bí, càng ít người bước chân bất độ hải đâu, giống như nàng một dạng, có lẽ, khi nàng cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, có lẽ nàng cũng sẽ nhịn không được đạp vào hành trình này, hướng bất độ hải xuất phát, thuyền viễn chinh một đường lao vùng vụt, tốc độ cực nhanh, nó giống như đi trì tại trong mảnh hư không rộng lớn này phi toa một dạng, trên con đường này, bọn hắn cũng nhìn thấy không ít tu sĩ cường giả, bọn hắn cũng là một đường tiến lên. Có là ngự lấy bảo vật phi hành, có là vượt qua hư không, cũng có là lấy thần chu thay đi bộ. Nhưng là, những tu sĩ cường giả này tốc độ lại nhanh, cùng thuyền viễn chinh cùng so sánh, đó thật là chênh lệch quá xa, trong nháy mắt chính là đem bọn hắn vung đến xa xa. Theo thuyền viễn chinh một đường phi nước đại, qua hồi lâu sau, thuyền viễn chinh lúc này mới chậm rãi chậm lại, tốc độ của nó càng ngày càng chậm, chậm rãi tiến lên, vô thanh vô tức. Đến, lúc này Lý Thất Dạ hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chậm chậm nói, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức nhìn về phía trước một cái cự đại không gì sánh được bóng đen ngăn tại nơi đó, khi loại quái vật khổng lồ này ngăn tại chỗ nào đằng sau, tự hồ là đoạn tuyệt tất cả mọi người tiến lên con đường, tự hồ, nơi này đã là thế giới cuối cùng, thiên ngoại cự vẫn. Nhìn thấy phía trước cản trở quái vật khổng lồ, Thánh Sương Chân Đế không khỏi kinh hô một tiếng, không sai. Ngăn tại trước mặt bóng đen khổng lồ chính là phía trước đoạn thời gian đã từng kém chút đánh tới tiên thống giới thiên ngoại cự vẫn, phi vẫn to lớn vô cùng này chính là từ trong bất độ hải bay ra, tại ngày đó kém chút vọt tới thiên tiệm, nhưng cuối cùng là hiểm hiểm vút qua, cuối cùng xông vào trong thiên khư. Ngày đó, tiên thống giới không biết có bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, không biết có bao nhiêu người dọa đến hồn phi phách tán, khi cự vẫn này đánh thẳng tới thời điểm, vậy đơn giản tựa như đánh bao liên một dạng. Một khi xông phá thiên tiệm, nó liền có thể trong nháy mắt đem tiên thống giới từng cái đạo thống đâm đến vỡ nát, vào lúc đó, bao nhiêu người dọa đến đều tuyệt vọng, đều tưởng rằng đại tai nạn tiến đến. May mắn là, cuối cùng thiên ngoại phi vẫn to lớn vô cùng này chỉ là từ thiên hùng quang bên ngoài lướt qua mà thôi, cuối cùng biến mất tại trong mênh mông thiên khư. Thánh Sương Chân Đế không nghĩ tới, thiên ngoại phi vẫn to lớn vô cùng này, nó lại là dừng lại tại nơi này, cự vẫn này thật sự là quá khổng lồ. Nó tựa như là một cái siêu cấp lớn tinh thần một dạng, lẳng lặng đình chỉ ở nơi đó, khi nó cản trong đó thời điểm, giống như trước mặt tất cả bầu trời đều bị ngăn trở, muốn tiếp tục tiến lên, tự hồ muốn từ trên viên cự vẫn này nhảy vọt qua. Cự vẫn này bốn phía dừng lại vô số đá vụn, đương nhiên, những đá vụn này vẻn vẹn lấy cự vẫn thể tích mà nói, những đá vụn này to lớn, vậy liền giống như là từng khối đại lục, giống như là từng khỏa tinh thần, cự vẫn này dừng lại ở nơi đó. Bản thân nó tản mát ra một loại quang mang, từng sợi quang mang này rủ xuống, như tua cờ đồng dạng, tự hồ là đem toàn bộ cự vẫn bao trùm một dạng. Nguyên lai thuyền viễn chinh mục tiêu chính là nó từ bất độ hải đuổi tới, chính là vì đuổi nó. Đại Hắc Ngưu nhìn xem cự vẫn này, không khỏi thì thào nói, má nó, trong cự vẫn này, nhất định có vô thượng chi bảo, nhất định có những thứ quỷ kia muốn có được đồ vật. Đại Hắc Ngưu kịp phản ứng, quát to một tiếng, nói ra. Nếu không, thuyền viễn chinh sẽ không đuổi theo ra đến, trong này nhất định là có bọn chúng nghĩ ra được đồ vật, Thánh Sương Chân Đế cũng minh bạch, thuyền viễn chinh chính nó không có ý thức, nó cũng sẽ không tự động chạy, nó từ bất độ hải đuổi tới, vượt qua ức ức vạn dặm, tiến nhập thiên khư, vậy chỉ sợ là một cổ lực lượng hắc ám tại khu chạy nhanh nó tiến lên, nó bên trong có đồ vật gì? Thánh Sương Chân Đế trong lúc nhất thời trong nội tâm cũng không khỏi tràn ngập tò mò. Đến tột cùng là cái gì đáng giá thuyền viễn chinh từ bất độ hải đuổi tới, lại đuổi vào thiên khư đâu, càng thần kỳ là, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có đồ vật từ bất độ hải đi ra, Cự Vẫn sau khi đi ra, Thuyền Viễn Chinh cũng theo đó đi ra, phía sau này nhất định không có ai biết bí mật, ha ha, nói không chừng là cứu thế đồ vật. Đại Hắc Ngưu nói đùa nói ra, làm không tốt, những thủy tổ tiến vào bất độ hải kia, cho hậu nhân lưu lại cái gì kinh thiên động địa, vạn cổ vô song thủ đoạn, chính là chờ lấy một ngày này đến, giống như tiên thống giới bọn tử tôn có thế tự cứu, đây cũng không phải là không có khả năng. Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ loại khả năng này, dù sao, Cự Vẫn từ bất độ hải bay ra ngoài, cái này quá thần kỳ, cũng quá đột nhiên, mà tùy theo, Thuyền Viễn Chinh cũng đuổi tới, đây hết thảy không có trùng hợp như vậy, hoặc là thật giống Đại Hắc Ngưu nói như vậy, từng có thủy tổ bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau, khi tiên thống giới gặp nạn thời điểm, nó sẽ từ bất độ hải bay ra ngoài. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.